Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thỉnh thoảng rơi đồ vật đều là mắc lại ở trong ống cống sẽ không bị trôi đi. Có trời mới biết đã bao lâu rồi anh không làm chuyện này. Từ khi về nhà với bố, anh đã khôi phục lại thân phận thiếu gia cao quý, trà đến tận tay cơm dân tận miệng. Việc sửa sang này căn bản không cần anh phải động đến, tự nhiên sẽ có người xử lý giúp. Nhưng thấy cô gấp gáp đến độ sắp phát khóc, không biết tại sao anh lại tự động lấy hộp dụng cụ này. Giống như anh vẫn luôn thường làm công việc này, gọn gàng mở tung vòi nước ra. Tiếng nước trút xuống, một đám bụi đen tung té được bắn ra, rồi đám bụi ấy lóe lên một ánh sáng màu bạc. Ôi trời ơi! Tiểu Trinh kêu lên một tiếng không ngại dơ bẩn và kê tưởng, quỳ xuống nhặt chiếc phòng cổ lên, hì hực mà khóc, nhúng vào nước sạch, rửa sạch những vết bẩn ở trên chiếc phòng. Cảm ơn anh! Hai người khiến chính mình trở nên chật vật chỉ vì muốn tìm lại chiếc phòng cổ này. Không phải là sang quý tài chất, chỉ là một chiếc phòng bạc bình thường, nhưng hóa ra lại là một đôi nhẫn. Mà đôi nhẫn ấy khiến cho đầu óc của quan trí đàn nổ tung. Trên tay cô không có nhẫn, nên anh nghĩ chiếc nhẫn duy nhất năm đó anh tặng cho cô khi cầu hôn đã bị cô đánh mất, nhưng không ngờ cô vẫn còn giữ lại. Giữ cả chiếc nhẫn của anh. Vì sao? Ngay cả anh cũng đâu còn giữ chứ. Anh rõ ràng đã đánh mất. Ngày đó khi ở sở dân sự làm thủ tục ly hôn, đổi lấy chỗ, trống trong mục hôn chứng, anh đã bước ra cửa tháo nhẫn rồi tùy tiện ném vào trong bụi cỏ. Sau đó anh leo lên xe mà bố chuẩn bị sẵn, đi thẳng ra sân bay đến đường sang Mỹ. Anh không hề quay đầu liếc nhìn cô một cái, thật không ngờ cô lại tìm về chiếc nhẫn của anh. Có phải cô đã vừa khóc vừa tìm nó hay không? Ông nội vừa qua đời, bọn họ ly hôn, cô lại mang thai. Ôi trời ơi! Làm sao anh có thể hỗn đản như vậy được cơ chứ? Sự đau lòng xé ruột xé gan anh, hốc mắt của anh đỏ lên. Tiểu Trinh à, cổ họng của anh đau đớn khó khăn gọi tên cô. Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn anh tặng sao? Thứ anh đưa cho cô chỉ là một chiếc nhẫn không đáng tiền, mà cô lại giữ gìn giống như là bảo bối cho đến tận bây giờ, coi trọng chiếc nhẫn ấy như vậy. Cho dù ngày mai anh và con đi mua một chiếc vòng cổ đẹp nhất tặng cô cũng sẽ không vui. À, em chỉ là... Bị phát hiện, Tiểu Trinh nóng lòng che giấu. Cô nắm chặt chiếc nhẫn muốn tìm một lý do qua loa để nói. Em chỉ cảm thấy nếu như vứt đi thật là đáng tiếc. Hai chiếc nhẫn đó khi anh mua về, chưa đến 6.000 tệ. Bây giờ tùy ý mua một thứ gì, quý giá hơn. Huống hồ anh đã vứt chiếc nhẫn đó đi rồi. Tiểu Trinh à, em còn định giấu anh đến bao giờ nữa hả? Mặc kệ phải chịu sự trừng phạt như thế nào, bây giờ nếu không ôm cô vào lòng thì anh sẽ chết mất. Anh dài bước chân về phía cô, ôm chặt lấy Tiểu Trinh đang đưa lưng về anh vào trong lòng mình. Ban đầu cô sợ hãi sãy sủa, nhưng một câu của quan trí đàn làm cho Ngô Nhất Thời choáng váng. Cô ngơ ngác để mặc cho anh ôm lấy. À, cô đã nói hết cho anh rồi, tại sao em còn muốn gạt anh hả? Em còn muốn tiếp tục sắp xếp cuộc sống cho anh sao? Đó là sự lựa chọn của anh, Tiểu Trinh à. Làm sao em lại không thương lượng với anh mà đã tự ý quyết định chứ? Lại còn tốn công hận em nhiều năm như vậy nữa. Không buông tay, người phụ nữ đang run run trong lòng này chính là vợ của anh, mẹ của con gái anh. Anh sẽ không để cho cô lại vì cùng một vấn đề mà rời khỏi anh một lần nữa. Tiểu Trinh à, mấy năm trước anh có thể trở mặt với bố, bây giờ anh cũng có thể. Không được. Tiểu Trinh nghe thấy vậy thì kích động phản bác, xoay người đối mặt với anh. Anh không thể làm bố mẹ anh đau lòng, anh không thể. Cuối cùng cũng nhìn anh sao? Anh vui vẻ nhìn thẳng vào trong mắt cô. Năm đó anh trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn biết cách đối phó với bố anh. Bây giờ anh cũng không còn là một thằng thanh niên không hiểu biết nữa. Tiểu Trinh à, hãy để cho anh bảo vệ em. Hãy trở về với anh, hãy để anh bù đắp cho em. Anh chăm chú nhìn cô, giống như cô là duy nhất trên đời này vậy. Không, giữa hai người bọn họ là sự khác biệt quá lớn. Tiểu Trinh liều mạng lắc đầu. Bọn họ vốn có khoảng cách. Cô không thông minh, học hành không đến đâu cả, mà gia cảnh lại nghèo khó. Nhưng quan trí đàn anh thì khác. Anh có một gia thế hiền hách, chỉ vì mỗi vị thế mà thôi cũng đã cách xa cô một trời một vực. Sau khi bọn họ chia tay, anh đã xuất ngoại học tập, lấy được tấm bằng danh giá. Anh ở công ty nước ngoài làm việc mấy năm, mà bây giờ lại trở thành người nối nghiệp của một tập đoàn đa quốc gia. Anh thành tựu ổn trọng, là một thân tinh anh quý tức. Còn cô vất vả 8 năm, thành tích lớn nhất bây giờ chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhỏ. Khoảng cách giữa bọn họ đã xa, lại càng xa hơn. Không, không được, em không xứng với anh. Cô lắc đầu trào ra nước mắt, chịu đựng sự chua xót ở trong lòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net